Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806. Ngoài ý muốn tương ngộ, Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng ở Bắc Sơn mộ viên cổng lớn bãi đỗ xe. Này một mảnh mộ viên rất lớn, nàng cùng Bạch Vô Thường chỉ có thể đi bộ đi vào. Bạch ca, ngươi biết các ngươi tạ gia tổ từ vị trí sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi một câu. Ta không biết, nhưng là ta có thể cảm ứng được nó vị trí. Tạ gia tổ tiên tổ từ là một cái khác tạ gia chi nhánh. Nhân tu kiến, cái kia chi nhánh thế thế đại đại đều ở Yến Kinh. Bạch Vô Thường chỉ biết là này đó. Bất quá hắn có thể dựa vào chính mình cảm ứng tìm được tạ gia tổ tử. Cho nên phi thường bình tĩnh, Bạch Vô Thường vừa nói, một bên nhẹ nhàng xoay người, mà Ninh Hoan Tâm tắc bước nhanh đi theo hắn phía sau. Hai người ở Bắc Sơn mộ viên rẽ trái rẽ phải đi rồi một hồi lâu. Rốt cuộc, Bạch Vô Thường thả chậm bước chân. Cuối cùng hắn ở một chỗ đơn độc mộ bia trước ngừng lại. Này phiến mộ bia đàn cùng mặt khác mộ bia là bị một đám tiểu viện lạc chia lìa khai. Đây là Bắc Sơn mộ viên tư nhân gia tộc mộ đàn. Tương đương với bình thường nhà lầu Trung Hoa viên biệt thự. Ở chính giữa nhất mộ bia thượng, Ninh Hoan Tâm thấy được tạ tự. Nơi này quả nhiên chính là tạ gia tổ tử. Nhìn đến Bạch Vô Thường đứng ở mộ bia trước phát ngốc. Ninh Hoan Tâm không dám quấy rầy hắn, mà là chính mình ở một bên yên lặng nhìn thoáng qua. Trung gian đại mộ bia, thực đặc thù, bởi vì cái này mộ bia thượng cư nhiên có khắc không ít tên. Mà trong đó để cho Ninh Hoan Tâm để ý chính là chính giữa nhất cái tên kia. Vịnh Ân Hầu Phủ Đích Trưởng Tử Tạ Tất Ân. Nguyên lai, Bạch Vô Thường sinh thời cư nhiên vẫn là Hầu Phủ Đích Trưởng Tử. Đó chính là Thế Tử. Khi đó cũng là điển hình cao phú soái đi. Đáng tiếc, đến bây giờ năm đó Vịnh Ân Hầu Phủ đã sớm đã không có. Thậm chí bọn họ kia một chi người cũng chặt đứt hương khói. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng thở dài. Nàng thừa dịp Bạch Vô Thường ở nơi đó phát ngốc, đơn giản đi tới tiểu viện ngoại, lặng lặng mà cảm ứng bốn phía hết thảy. Rất nhiều người ta nói mộ viên là âm khí nặng nhất địa phương, mà trên thực tế cũng không phải, bởi vì hiện tại người đều là hỏa táng, mộ địa mai táng bất quá là cho cốt, liền thi thể đều không có, nơi nào tới âm khí. Hơn nữa mộ viên tổ tiên cho cốt cùng mộ bia mỗi năm đều phải đã chịu hậu nhân hương khói cung phụng. Nơi này kỳ thật so giống nhau địa phương càng tốt. Phong thủy học theo như lời tổ ấm, chính là chỉ tổ tiên của ngươi nơi địa phương khí vận hảo, là có thể phúc trạch chính mình hậu nhân. Mà này Bắc Sơn mộ viên sở dĩ như vậy sang quý cũng là vì hắn ở Yến Kinh vùng ngoại ô là có tiếng. Phong thủy bảo địa, toàn bộ mộ viên phi thường yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm thậm chí có thể nghe được con bướm bay qua cùng côn trùng kêu vang thanh âm. Nơi này linh khí cư nhiên cũng so nội thành sung túc không ít. Nếu không phải hoàn cảnh quá đặc thù, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thật sự không ngại có thời gian tới nơi này tu luyện một chút. Hoan Tâm, liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được quen thuộc kêu gọi thanh. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy được Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh hai phu thê. Chính cầm bó hoa cùng một ít tế phẩm đã đi tới. Tạ thúc thúc các ngươi như thế nào tới? Chẳng lẽ là... Ninh Hoan Tâm đột nhiên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vô Thường sở trạm địa phương. Tạ Ngọc Điệp người một nhà cũng họ Tạ. Chẳng lẽ là cuối tuần chúng ta muốn xuất ngoại nói sinh ý. Chỉ sợ 9 tháng giờ 9 đuổi không trở lại. Cho nên thừa dịp hôm nay có thời gian, trước tiên tới tế bái tổ tiên. Chúng ta tạ gia tổ từ liền ở chỗ này. Tạ Quang nghe được Ninh Hoan Tâm nói nhẹ nhàng trả lời một câu. Nguyên lai các ngươi nguyên quán là Yến Kinh sao? Trước kia ta cũng chưa nghe Tiểu Điệp nói lên quá. Ninh Hoan Tâm là thật sự có chút kinh ngạc. Hết chương.